Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 942, hiện tại là dạo phố thời gian. Góc truyện audio.com. Chấm, giống như đã có người phát qua. Vệ Diệc mở ra nhóm nói chuyện phiếm ghi chép. Ra kết luận, đáng giận, bị người nhanh chân đến trước. Hạ Oánh nắm chặt quyền đầu. Ngạch, cũng không tính đi. Vệ Diệc bất đắc dĩ cười. Lão bản vừa mới cầm lấy chính là đồ nướng đi. Hẳn là những cái kia mua sắm viên quy tiểu điếm đồ nướng người đem tin tức truyền ra. Đúng rồi, đồ nướng. Hạ Oánh nghĩ đến tới chỗ này mục đích. Thu hồi ma huyễn điện thoại di động. Cầm lên Vệ Diệc tay cầm. Nhanh, một hồi liền không có. Biết, bỗng nhiên bị nắm bàn tay. Vệ Diệc trái tim nhịn không được ngừng nhảy vẫn chậm một nhịp. Ngoài mặt vẫn là nỗ lực duy trì lấy bình tĩnh. Hắn chưa từng chú ý tới. Hạ Oánh trên mặt cũng lóe lên một tia mất tự nhiên đỏ ửng. Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên dạo phố thời gian như cũ đang kéo dài lấy. Ân, không sai, chỉ là thật đơn giản dạo phố. Đương nhiên, trong đó còn gặp một điểm nhỏ nhạc đệm. Không biết có phải hay không là trùng hợp. Đường đi trong dòng người. Bên đường quán rượu trong quán trà từng cái địa phương. Lạc Xuyên đều thấy được không ít có chút quen mắt bóng người. Cũng đều là khởi nguyên thương thành khách hàng. Quảng cáo. Đối với cái này, Lạc Xuyên ngược lại là không có quá mức để ý. Ngày mai Vinh Quang online. Khách hàng nhóm ngủ không được đi ra đi một chút là chuyện rất bình thường. Thỉnh thoảng có thể nhìn đến có không ít người vây quanh ở ven đường. Trong tay cầm mịch ảnh phân phát bài poker. Đại hô tiểu khiếu. Mang có một loại cuộc sống bình thản khí tức. Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên đã hoàn toàn dung nhập. Tựa như hai người bình thường. Du lãm lấy tòa thành thị này. Nếu là đặt tại bình thường huyền huyễn tiểu thuyết bên trong. Dựa theo đồng dạng thói quen mà nói lúc này thời điểm bị nhân vật chính vầng sáng ra chỉ nhân vật chính hẳn là sẽ lâm vào đốn ngộ trạng thái. Sau đó cảnh giới tùy tiện tăng lên tốt mấy tầng. Đương nhiên, cũng có thể đến một đợt tinh thần thăng hoa. Tinh thần lực xuất hiện thực chất tính cải biến. Thực lực cũng sẽ phát sinh tăng vọt cái gì. Lại không tốt cũng sẽ ở ven đường phát hiện bãi nhỏ loại hình. Sau đó phát hiện một cái người khác đều nhìn không thấu đồ tốt mua xuống. Cầu huyết một điểm sẽ xuất hiện một cái phản phái nhân vật tranh đoạt cái gì. Có điều rất rõ ràng. Trở lên nội dung cốt truyện nơi này đều sẽ không xuất hiện. Làm một bản thường ngày hướng tiểu thuyết. Bình thản thường ngày chiếm cứ lấy cực kỳ trọng yếu địa vị. Hờ, lão bản, Từ Yên tỷ, Ngả Lâm Na chú ý tới hai người. Cao hứng đi tới chào hỏi. Còn lại mấy tên hải yêu cũng đi tới. Các ngươi chưa có trở về hải yêu chi thành. Lạc Xuyên có chút kinh ngạc. Vì cái gì nhất định phải trở về? Một cái tóc bạc hải yêu nghi ngờ hỏi. Nữ vương bệ hạ không có yêu cầu này à, bởi vì hải yêu nhóm ưa thích nước. Cho nên rất nhiều đều về tới hải yêu chi thành. Ngả Lâm Na thân mật cho Lạc Xuyên giải thích. Chúng ta muốn tại nhân loại thành thị chơi nhiều một đoạn thời gian. Các ngươi đây là, một cái khác hải yêu hiếu kỳ hỏi. Không có việc gì đi ra dạo chơi. Lạc Xuyên trả lời, a nha, Ngả Lâm Na chờ hải yêu liên tục gật đầu. Sau đó nói khác, lão bản ngươi nhóm tiếp tục, chúng ta đi trước. Cái này khiến không ít trong bóng tối chú ý một màn này khách hàng nhóm ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Quảng cáo, đồng thời, lại có chút phát điên. Thật cũng là phổ thông dạo phố chứ sao. Cảnh ban đêm dần dần sâu. Cửu Diệu thành các cư dân sống về đêm. Tựa hồ vừa mới bắt đầu. Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên đi tại trên đường trở về. Trước kia không có phát hiện. Nguyên lai Cửu Diệu thành buổi tối náo nhiệt như vậy. Yêu Tử Yên cước bộ nhẹ nhàng. Tâm tình vui vẻ. Về sau thường đến, Lạc Xuyên hỏi, hờ, có thể chứ, đương nhiên, cách chương.